Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 101, bí mật. Sóng lớn trục về phía đảo hoang, thương như sóng lớn, cái kia đã mất đi binh khí, đã mất đi áo giáp, ánh mắt lộ ra một tia mê võng nam nhân, liền tại binh khí tới người chớp mắt, thân hình nhanh chóng thối lui, hát hát hát, Triệu Tử Long một thương đã đâm ra. Như không thấy máu, sao hội về, thân hình hắn tiến lên, thương vẫn còn đang đâm, khoảng cách nam nhân kia cổ họng hơn hết ba tấc, một người tiến, một người lui, đồng dạng yên tĩnh mà chuyên chú thần sắc, mà sau lưng cái kia bạc trong gió 18 kỵ, một thương, thì là liên tiếp, như dãy núi sóng nước, bao phủ tại người đàn ông tóc dài quanh người. Kiên nghị con ngươi nhìn chăm chú cái kia thoáng có chút mê mang mà kiếm chói mắt. Triệu Tử Long, thật hy vọng dừng lại. Sau đó chất vấn, nhưng là không có thời gian. Xuất phát từ võ giả đạo nghĩa, qua lại hồi ức, hắn lớn tiếng nói. Tiếp chiêu, thương thế toàn giải, phong long cuồng quyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên không ngàn vạn mũi tên, đều tại cái kia đại hắc thiên hấp lực bên ngoài. Nhận lấy ngoài định mức quyền lực, tiễn lưu hóa thành từng cái vòng xoáy, lại ba ba ba đâm cháy tại cái kia đại hắc thiên phía trên mà bẻ gãy. Triệu Tử Long bước chân đạp đĩa, sau một khắc vô hình gợn sóng từ đủ ở giữa tứ tán đi ra. Thất thám bàn xà thứ 8 dò xét, chỗ dò xét lại là hủy diệt. Hắn cái kia cực kỳ nhanh chóng độ lại lấy được tăng cường, trong chốc lát bộc phát ra như ánh sáng chớp mắt quang hoa. Hắn hóa thành hủy diệt, chống đỡ tại người đàn ông tóc dài trên cổ họng. 18 thương, như 18 khỏa đầu rắn. Từ trong lúc này phong long xung quanh toát ra, lộ ra răng nanh. Nhưng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo quỷ dị vạn con rắn hư ảnh, từ đại hắc thiên hấp thụ trên thân đao chui ra. Mấy vạn mắt rắn hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào này thế giới. Đó là cái gì? Làm sao có thể có dạng này quái vật? Đao thần đao bên trong cất giấu, sao sẽ là như thế tồn tại? Chính là nơi xa trường phản thành, tất cả ẩn tàng cùng đánh trả vô luận binh sĩ, vẫn là giang hồ hiệp khách, đều là rõ ràng thấy cảnh này. Vạn con quỷ xà rủ xuống, vặn vẹo, hóa thành một đạo kinh khủng dữ tợn, lệnh người vô pháp sinh ra lòng phản kháng. Hắc Long ầm vang một tiếng, từ cái kia hẹp dài mảnh trong đao thoát ra, như điện va chạm hướng tóc dài nam tử. Từ hắn đỉnh đầu chỗ rơi vào, lại toàn bộ du tẩu mở, hóa thành như là như cánh chim bao trùm, hư ảnh bao lấy quanh người hắn, mà hạ cực mê mang trên mặt, trong chốc lát vặn vẹo, đồng thời dâng lên như dòng hắc ám hoa văn, vạn khỏa hắc xà đầu lâu. Từ sau lưng của hắn, phía sau cổ, bên hông, vai đầu thò đầu ra, hiếu kỳ, tàn nhẫn, vô tình mà nhìn chằm chằm vào đột kích địch nhân. Triệu Tử Long một tích tắc này cái kia cảm thấy rất lớn không hài hòa. Bởi vì, liền là tại Hắc Long nhập thể trong một chớp mắt, cái kia đệ nhất đao thần mê mang ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Con ngươi tập trung mà lấp lóe tà quang, môi giật ra. Liệt lộ ra lành lạnh răng trắng. Đây không phải tâm ma chưa khắc, chẳng lẽ là? Triệu Tử Long đột nhiên hiểu rõ phát sinh ở đao thần trên thân hết thảy. Nhưng một thương này tính cả người khác, đã trở thành hủy diệt, trở thành tử vong. Hừ, nhàn nhạt hừ lạnh bên trong, hạ cực cấp tốc lui lại, thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn ngừng, Triệu Tử Long vậy ngừng, thương vậy mà vậy ngừng, không cách nào lại tiến thêm, dù là một thước một hào, chỉ vì một ngón tay chống đỡ tại mũi thương bên trên. Cái kia trên ngón tay du tàu kỳ quái hắc xà, vảy rắn tối câm không ánh sáng, làm cho người liên tưởng tới hỗn loạn. Bành, trong một chớp mắt, chính là mũi thương tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Cái kia đi theo Triệu Tử Long chinh chiến nhiều năm trường thương, vậy mà ra bị nẻ ra, sau đó như quang mang vỡ vụn. Vỡ vụn ở giữa, cuồn cuộn đao ý hỗn tạp tạp lấy quỷ tà chi niệm. Theo cái kia một chỉ tiếp tục lan tràn mà ra, hóa thành một đạo gần như trường hà đao ý. Tựa hồ chỉ là một trận gió to qua đi, theo sát sau người Bạch Long 18 kỵ, đã như gặp phải Thụ Lăng Trí, mà huyết nhục lâm ly, duy chỉ có Triệu Tử Long, y nguyên nửa quỳ, chỉ là vết thương trên người vô số. Triệu Tử Long trong con mắt hiện lên một tia bi thương. Sau đó nhìn chăm chú nhìn trước mắt người đàn ông tóc dài đường. Ngươi không phải hắn, Hạ Cực cũng không chính diện trả lời. Ngươi không có thương, Triệu Tử Long đường, ta chính là thương. Rất nhiều năm trước, ta cùng ngươi đánh nhau, thua. Lần này, ta sẽ không lại thua. Dứt lời, cả người hắn đột nhiên lui lại, nhanh chóng thối lui. Cái này một động tác, chính là Hạ Cực cũng có chút không hiểu ra sao cả. Rõ ràng bày ra một bộ muốn ngươi chết ta sống quyết đấu tư thế. Nói thế nào xong liền chạy. Rất nhanh, hắn ý thức được nguyên nhân. Bên môi lộ ra một tia tà cười. Cũng được, đã ngươi nhìn thấy vừa rồi một màn. Để ngươi trở về lại có làm sao? Cái này vốn là cho các ngươi nhìn. Chỉ là, như thế trở về thế nhưng là không tốt lắm. Hắn nhắm mắt, một đạo bụi bồng bồng cái bóng từ trong thân thể thoát ra. Độc thân phụ đao, lôi kéo tàn ảnh hướng cái kia chạy trốn nghèo túng đại tướng mà đi. Triệu Tử Long vội vàng nhấc chỉ hóa thương ý, năm ngón tay tức là năm phát súng. Thương ý đụng nhau cái kia như có thực tư chất đao ý. Lại chỉ là làm sơ chống cự, chính là bại một lần mặt quét đất, một lát ngăn cản, chính là tùy ý đao kia ảnh toàn bộ lướt qua. Không chỉ có gãy mất hắn năm ngón tay. Thậm chí từ hắn cánh tay phải chỗ chợt lóe lên. May mà, về sau bôi nhiễm trắng cắt Bạch Long thương kỵ nhóm đã phóng ngựa mà ra. Phá vỡ thành tường kia động quật, mà tới đón ứng, nói là tiếp ứng, vậy bất quá là nương tựa theo chỉ là nhục thể. Đến tiêu hao đao kia ý, đao ảnh tại Bạch Long thương kỵ ở giữa ghé qua, đợi cho chém giết gần ngàn người về sau, mới tựa hồ hao hết lực lượng. Sau đó cấp tốc trở về cái kia yêu dị tóc dài nam tử trong thân thể. Máu nhuộm trên chiến trường. Hạ Cực không biết nghĩ tới điều gì. Lặng im thật lâu. Sau đó phất phất tay. Xuất lĩnh lấy ma binh lui lại. Lần nữa chú doanh tại ngoài 10 dặm trong rừng. Đánh chút thịt rừng. Bắt đầu tiếp tục đồ nướng. Mà bầu trời cái kia đại hắc thiên. Tựa hồ là thời hạn đến. Đem tất cả binh khí nóng chảy. Sau đó lại hỗn tạp thành một cái to lớn thiết cầu. Như là cỗ sao chổi ầm ầm một tiếng. Lại nện rơi xuống đất. Hiện ra một cái hố sâu. Trong đó, bao quát Hạ Cực gánh vác cái kia thanh hẹp dài đao mảnh. Ánh trăng vẫn như cũ. Như nước róc rách mà chảy. Bao trùm tại xa trường hài cốt bên trên. Trường phản thành bên ngoài. Triệu Tử Long cánh tay phải thương thế đã bị ngừng. Xem ra chúng ta rốt cục chịu đựng qua đêm thứ nhất. Còn có hai đêm, cần muốn kiên trì đến mức nào đâu. Chúng ta còn có cái gì tốt liều? Đường Thiên đột nhiên mở miệng. Nàng khó hiểu nói. Ta Đại Hắc Thiên rõ ràng phát huy tác dụng. Hắn vì sao tại thời khắc cuối cùng hội đón lấy Triệu tướng quân thương? Với lại cái kia chút đáng sợ rắn ảnh. Lại là cái gì? Triệu Tử Long nhìn về phía Hạ Viêm. Cái sau chính lộ ra lo lắng ánh mắt nhìn về phía hắn. Chúa công, còn xin lui đám người. Vừa mới cùng đao thần đánh nhau lúc, ta khả năng phát hiện cái bí mật. Hạ Viêm mà không nói chuyện. Nơi xa chính là truyền đến tùy tiện thanh âm. Tiểu Triệu, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn liều mạng đâu. Làm sao một say người bỏ chạy nữa nha. Để các huynh đệ chết rồi. Mình lại trở về. Đây cũng không phải là ngươi phong cách a. Cười đùa tí từng quân Mạc Vọng thò đầu ra. Triệu Tử Long thở dài một tiếng. Lại không giải thích, mà là lắc đầu. Sau đó định thần đường. Lão quân, ngươi vậy tránh một chút. Ta cùng chúa công nói mấy câu. Có đôi khi, lui lại, xa so với không lùi. Càng cần hơn dũng khí. Mà gánh chịu hiểu lầm. Đắng chát, há là người khác có thể giải. Triệu Tử Long sở dĩ lui bước, chỉ là vì truyền lại về một cái trọng yếu bí mật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.